Tông Cảnh Hạo không hề thích sự đánh giá này của cô, anh đưa tay nâng cầm cô lên, nói. Vừa nãy em nói lời nhảm nhí gì vậy? Lâm Tân Ngôn đẩy tay anh ra, xoay người cầm lấy chiếc áo vest đưa cho anh. Anh mặc vào đi, anh luồn cánh tay vào trong tay áo, lại nghĩ đến những lời nói hưu nói vượn mà cô vừa nói. Mỗi ngày ở nhà thì con gái em làm những gì? Trường học vẫn chưa khai giảng, sau khi trở lại trường học thì cũng không lên lớp được, cũng rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ việc dẫn Đại Bạch đi dạo khắp nơi thì hầu như con bé đều ở nhà xem tivi. Lâm Tân Ngôn chỉnh sửa lại cổ áo của bộ vest cho anh, ngẩng đầu lên hỏi. Con bé lại nói gì với anh sao? Sau này em bảo con bé xem tivi ít thôi, những thứ đó không bổ ích gì đâu, anh thấy con bé rất thích hội họa đấy, nếu không thì em cho con bé đi học ở lớp học vẽ tài năng đi. Mỗi khi nhớ đến những lời mà con gái anh nói thì trong đầu anh đều tràn ngập sự yêu thương, che chở. Lâm Tân Ngôn nói, em sẽ xử lý vấn đề này, anh đi xuống trước đi. Tông Cảnh Hạo một tiếng. Tất cả mọi người ở lầu dưới cũng đã dậy hết rồi, ngay cả con sâu lười biếng Lâm Nhụy Hy cũng đã bị Y Hũ Hát Sa Vu lôi từ trên y giường xuống đây. Khi Lâm Tân Ngôn đi xuống, đúng lúc đó bắt gặp Tô Trạm đang chuẩn bị về nhà. Anh ở lại đây ăn sáng xong rồi hãy đi. Lâm Tân Ngôn gọi anh ấy lại. Tô Trạm đứng ở ngoài cửa. Tối hôm qua tôi đã làm phiền các cô rồi. Không có phiền phức gì đâu, chỉ là anh nên uống ít rượu một chút, nó không tốt cho sức khỏe đâu. Lâm Tân Ngôn nói một cách quan tâm, lo lắng khi anh ấy say rượu sẽ làm bản thân bị thương. Tô Trạm cúi đầu, về sau tôi sẽ chú ý hơn. Anh vào đây ăn xong bữa sáng rồi đi cũng chưa muộn mà. Lâm Tân Ngôn hỏi Vương Hân Hoan, chị ơi bữa sáng sắp làm xong chưa? Tất cả đã xong hết rồi, mợ chủ có muốn ăn bây giờ không? Vâng, chị bưng lên đi. Cô bảo Tô Trạm vào nhà. Tôi đi xem Tần Nhã đã ngủ dậy chưa nhé? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi qua gõ cửa phòng ngủ của Tần Nhã đã ngủ dậy rồi, hơn nữa cô ấy đã mặc quần áo rất ngay ngắn, lại còn trang điểm nữa bởi vì cô sợ bị người khác nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô. Lâm Tân Ngôn đi tới đưa tay dìu cô. Em dậy sớm như vậy, chẳng lẽ đêm qua em ngủ không ngon sao? Em ngủ rất ngon, nếu không thì mình cũng không dậy sớm như vậy đâu. Tần Nhã cười nói, Lâm Tân Ngôn không nói gì nữa, buổi sáng sớm cô cũng không muốn hỏi Tần Nhã quá nhiều. Vương Hân Hoan bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn, cô dìu Tần Nhã ngồi xuống ghế đặt ở trước bàn ăn, sau đó cô nhìn thấy Tô Trạm không đi qua đây, hỏi. Tại sao anh không ngồi vào chỗ đi, anh không đói à, tại tôi chưa thay quần áo nên chê y người toàn là mùi rượu nồng nặc. Tô Trạm chính là không chịu nổi mùi hương chê y người anh ấy, cũng sợ bọn họ người thấy sẽ tránh xa anh ấy. Chúng cháu sẽ không vì điều đó mà xa lánh chú đâu. Lâm Nhụy Hy kéo tay anh ấy. Chú mau ngồi xuống ăn cơm đi. Tô Trạm đi cùng cô bé đến trước bàn ăn. Lâm Nhụy Hy ngẩng đầu nhìn Tần Nhã. Dì Yến Yến, dì ghét bỏ chú Tô sao? Dường như Tô Trạm theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn Tần Nhã. Cách chương.